Thần ma hệ thống, chương 1347. Thần ma thể vô cùng mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, chỉ thấy sâu trong nước có một đạo lực lượng cổ xưa, một tế đàn tàn phá không chịu nổi, ở trên tế đàn có một hạt châu nhỏ như nắm tay, chính hạt châu này hấp thu lực lượng của ánh trăng và ngôi sao lại nhờ tế đàn chuyển hóa thành hào quang phóng ra ngoài. Mà ở nơi sâu của tế đàn có một con dao long mọc đủ tứ chi và thân dài 200 mét ở đó. Dao long ngũ giai, bá chủ cường đại trong nước. Nhạc Trọng phát động cảm giác chi nhãn nhìn qua con dao long kia, chỉ lấy được một tin tức đơn giản như vậy, rốt cuộc hắn hiểu được vì sao bên ngoài có nhiều biến dị thú ngũ giai như vậy, thậm chí cũng có không ít loài lưỡng thê nhưng không con nào dám xuống nước cướp lấy đồ vật này. Biến dị thú ngũ giai cũng phân chia cấp bậc cả. Loại biến dị thú lột xác thích ứng với môi trường thì khủng khiếp hơn biến dị thú khác nhiều lắm. Tuy con dao long này chỉ dài 200 mét nhưng mà khí tức nguy hiểm nó tỏa ra còn mạnh hơn Thái Sơn ngũ giai nhiều lắm. Nhạc Trọng ở trong thế giới thứ ba từng gặp qua một ít biến dị thú lục giai. Nhưng mà vài con biến dị thú lục giai yếu nhất cũng không cho hắn cảm giác như thế này. Ở trong nước, bất luận biến dị thú này xuống nước thì phải có 4 con biến dị thú ngũ giai liên thủ cũng bị dao long ngũ giai này nuốt ngay cả xương cũng không còn. Nhạc Trọng biết rõ ràng, cho dù là tiểu quy ngũ giai và Thái Sơn ngũ giai là biến dị thú thủy sinh cũng không phải đối thủ của nó. Kết quả chúng sẽ bị dao long ngũ giai thân thể thấp bé này ăn sạch. Cho dù hắn là cường giả lục giai cũng phải cẩn thận mới được. Dao long ngũ giai này đang nhắm mắt lại, nó đang hấp thu hào quang của viên châu. Rất nhiều hào quang bị nó thôn phệ, chỉ có một phần nhỏ hào quang phóng lên trời mới bị biến dị thú chung quanh hấp thu mà thôi. Bên cạnh dao long ngũ giai này có rất nhiều hoa nhỏ, ở trung tâm của một ít hoa nhỏ này có sinh trưởng trái cây như trân châu. Nhạc Trọng nhìn thấy dao long ngũ giai đang nhắm mắt thổ nạp hào quang thì da đầu run lên. Sau khi hắn tấn chức lục giai, biến dị thú ngũ giai trên lục địa hắn có lòng tin chiến thắng, nhưng mà biến dị thú ngũ giai ở trong nước thì hắn không có nửa điểm nắm chắc. Suy nghĩ một hồi lâu, Nhạc Trọng do dự nhìn qua hạt châu tỏa ra ánh sáng chói mắt, rốt cục cắn răng một cái phát động kỹ năng tiềm hành cấp 5, thoáng cái thu liễm toàn bộ khí tức của mình, hắn giống như biến thành con cá nhỏ đang bơ từ từ tới gần dao long ngũ giai. Cái hồ nước này cũng xem như to lớn, dao long ngũ giai cũng không phải là sinh vật duy nhất ở trong đó. Ở giữa hồ còn có nhiều đàn cá và biến dị thú đang sinh hoạt. Những biến dị thú nhị giai này hoàn toàn sợ hãi uy áp của dao long ngũ giai cho nên không dám tới gần vị trí nó chiếm giữ, nhưng mà vẫn có không ít cá không có trí tuệ bơi ngang qua. Không ít bầy cá thậm chí bơi qua bơi lại ở gần vị trí hạt châu và lưu luyến không rời. Hình thành từng bầy cá lớn. Mặc dù chúng không có trí tuệ nhưng mà theo bản năng chúng cảm thấy ánh sáng này làm cho chúng rất thoải mái, cũng nguyện ý tụ tập tới gần ánh sáng. Nhạc Trọng ẩn nấp tất cả khí tức lặng lẽ tiến tới phần đuôi của dao long ngũ giai, sau đó lại từ phần đuôi từ từ bơi lên phía trước. Bỗng nhiên lúc này dao long ngũ giai mở to mắt ra, vặn vẹo thân thể to lớn của nó một cái. Trong lòng Nhạc Trọng căng thẳng, hắn tùy thời sẽ lâm vào trong chiến đấu. Tuy ở trong nước hắn chống lại biến dị thú ngũ giai lành ít dữ nhiều nhưng không có. Góc truyện audio.com, nghĩa là hắn sẽ buông tha chiến đấu. Lúc đang chuẩn bị chiến đấu thì Nhạc Trọng lại không một tiếng động bơi ra sau một tảng đá nấp đi. Sau khi dao long mở mắt ra thì nó mở miệng khẽ hấp một cái. Ở giữa hồ sinh ra dòng xoáy lớn, vô số bầy cá đang bơi quanh hạt châu bị dao long nuốt sạch. Trong nháy mắt hình thành vòng xoáy thì hai tay Nhạc Trọng bám chặt vào đáy hồ. Vòng xoáy đó cơ hồ hấp thu sạch sẽ sinh linh trong phạm vi hạt châu, không ngừng mang theo tất cả. Hai tay của Nhạc Trọng bám vào trong đất vẫn cảm giác được vòng xoáy sinh ra hấp lực khổng lồ tiến vào trong miệng của dao long. Nếu không phải hai tay của Nhạc Trọng đâm vào trong đất, hắn cũng sẽ biết mình có lực kháng lại hấp lực của dao long hay không. Trong nước khác với mặt đất, trong nước không có chỗ nào mượn lực cả. Nhân loại không có kỹ năng sinh tồn trong nước thì cho dù cường giả thất giai bá tuyệt thiên hạ trên đất liền cũng sẽ bị dao long hút vào trong miệng. Chỉ một cái hút này thì bầy cá mấy chục ngàn con bị dao long thôn phệ, trong đó thậm chí có không ít biến dị thú hình thể khổng lồ. Sau khi thôn phệ mấy chục vạn con cá thì dao long mới nhắm mắt lại tiếp tục hút ánh trăng tu luyện. Nhạc Trọng trò hồi lâu phát hiện con dao long này không có phản ứng mới thở ra một hơi, chậm rãi bơi ra ngoài, tiếp tục bơi qua đầu dao long kia. Vào lúc tiếp cận con dao long này 30 mét, Nhạc Trọng dùng sức bổ nhào vào hạ thể của con dao long, hai tay của hắn có đấu khí hắc ám khởi động, 10 ngón tay của hắn ngưng tụ ra gai bén sắc nhọn điên cuồng đâm vào lân giáp của dao long ngũ giai. Dưới tác dụng lực lượng khủng khiếp của Nhạc Trọng, lân giáp ngăn cản được trọng pháo của dao long bị 10 ngón tay của Nhạc Trọng và cả cánh tay đâm vào thân thể dao long. hắn dùng lực xé một cái, ngạnh xanh kéo một đường máu lớn trên người của Giao Long. Giao Long huyết tràn ngập linh lực đại bổ lập tức nhuộm đỏ cả khu vực hồ nước này. Nhạc Trọng thoáng cái chui vào trong cái động máu này, hắn giống như mũi khoan không ngừng xé rách thân thể Giao Long tiến lên phía trước. Ở trong nước giao đấu chính diện quá bất lợi cho Nhạc Trọng, hắn chỉ cần chui vào trong cơ thể của Giao Long thì có thể dễ dàng xoắn giết Giao Long từ bên trong. Con Giao Long bị tập kích đột ngột, đau đến mức mở mắt ra và vô cùng thống khổ dãy giụa, cái đuôi sau lưng của nó điên cuồng vỗ vào phương vị của Nhạc Trọng. Lúc này bởi vì con Giao Long phản ứng quá nhanh, Nhạc Trọng vừa mới tiến vào trong người Giao Long được một nửa mà thôi. Đối mặt với một kích kinh thiên của Giao Long, hai mắt Nhạc Trọng đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng và phát động đấu khí hắc ám, vô số đấu khí hắc ám cường hóa thân thể của hắn. Cái đuôi Giao Long nện xuống bị hai tay Nhạc Trọng nắm lại và ngăn cản ở bên ngoài. Trong một chớp mắt một đạo lực lượng khủng khiếp từ trong cái đuôi Giao Long truyền ra, thân thể Nhạc Trọng trực tiếp bị nện vào trong người Giao Long lần nữa. Nhạc Trọng trúng một kích này nên vô cùng đau đớn, khí huyết trong người quay cuồng và phun ra một đạo huyết dịch vàng kim, sắc mặt tái nhợt và trong mắt hiện ra nét vui vẻ. Thật mạnh, thần ma thể này vô cùng cường hoành, nếu như là trước kia ta chỉ là ngũ giai đỉnh phong thì chỉ sợ đã bị đập thành tương. Hiện tại chỉ cảm thấy đau đớn mà thôi, ngay cả tay cũng không có đứt đoạn, thần ma thể quả danh bất hư truyền mà. Cách chương.